Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 258. Điên cuồng hải tặc. Luffy đám người rốt cuộc tập họp xong. Mặc dù cũng có người lôi kéo bọn họ, nhưng là những người này nơi nào trở về lý sẽ. Bọn họ sau khi tập trung, Nami các loại, chờ, có đầu óc biết dùng người bắt đầu phân tích tình huống. Sau đó quyết định lập tức lên đường, trực tiếp đi ngư nhân đảo. Luffy là tuyệt đối muốn đi. Như vậy thú vị địa phương nhưng là so Red Line mạnh hơn. Nhất là bọn họ có thuyền. Mà bọn họ cái này một chiếc thuyền rõ ràng đã bị các hải tặc coi thường. Mà Luffy trong lệnh truy nã, liên tiếp số không cũng là để cho các hải tặc không muốn lôi kéo hắn. Siêu tân tinh hai vị, nếu như bọn họ ở chỗ này, như vậy những người khác có xuất đầu cơ hội sao? Có thể nói các hải tặc bị La Nghị bức điên. Bọn họ chỉ có một cái đường có thể đi. Tấn công hải quân chiếm cứ địa phương. Không cần nhớ, bởi vì trên mặt biển đã thấy vô số quân hạm. Rậm rạp chằng chịt phủ kín mặt biển. Đang đối với, đúng, Sabao đi quần đảo thực hành hợp vây. Bọn họ rõ ràng không đường có thể trốn. Một cái tầm thường quầy rượu nhỏ trong. Rayleigh ngồi ở trước quầy bar, uống rượu cúi đầu. Hải tặc thời đại xem ra muốn qua đi. Ban đầu thứ nhất lần thấy hắn thời điểm, hắn nói muốn trở thành nguyên soái. Ta nhưng thật ra là rất muốn cười. Cười cái gì? Hạ Kỳ hút thuốc, sau đó hỏi. Bởi vì hiện tại rất nhiều người đều muốn trở thành hải tặc vương. Ta cũng vẫn cho rằng một ngày nào đó sẽ có một cái tân hải tặc vương xuất hiện. Bất quá bây giờ xem ra rất khó. Hải quân vậy mà trở thành sức mạnh lớn nhất. Mặc dù bọn họ đi qua cũng vậy. Bất quá, bọn họ và tứ hoàng cân bằng đã bắt đầu bị phá vỡ. Mà La Nghị thực lực bây giờ như thế nào? Mới là ta quan tâm nhất vấn đề. Rayleigh nói xong, một cái đem trong ly cạn rượu đi. Hắn hiện tại đang ép các hải tặc trên Red Line. Đây là muốn nhất cử diệt trừ Thiên Long Nhân cùng trực tiếp chính phủ. Bất quá ngươi không cảm thấy hắn tiểu nhìn đối phương lực lượng sao? Hạ Kỳ trong tay có tổ chức tình báo. Bất quá bây giờ nàng cũng là cảm giác có chút làm khó. Dù sao lấy sau cái tổ chức này thật giống như không có chỗ nào sai. Thu thập buôn bán tình báo sao? Ha ha, đây mới là thú vị địa phương. Đáng tiếc ta cũng không tiện đi xem một chút. Rayleigh có chút tiếc cho nói. Các hải tặc rốt cuộc lên đường. Phô thiên cái địa hải tặc chen chúc lên. Một đường hướng lối đi chạy tới. La Nghị đứng ở đằng xa ngắm nhìn. Không sai, như vậy mới có khí thế. Thật là đồ sộ a. Các ngươi lúc nào thấy qua nhiều như vậy hải tặc hành động chung đây. Bên người con gái đế cùng mắt ưng chính là không nói gì nghe. La Nghị kế hoạch rốt cuộc là thành công. 100.000 hải tặc nhằm phía Red Line. Một nhóm lớn năng lực giả đầu to công kích. Một đường dọc theo trên lối đi đi. Hancock hiện tại cũng không thể xưng là nữ đế. Nàng là đại tướng. Người bề trên không phải phải gặp nạn sao? Làm như vậy được không? Dù sao vẫn là nữ nhân. Nhất là nàng ở phía trên làm qua nô lệ. La Nghị liếc nhìn nàng một cái. Thiên Long Nhân. Cùng với có thể ở phía trên những người có tiền kia. Bọn họ là cái thế giới này lớn nhất sâu mọt. Đương nhiên là có chính phủ thế giới. Bọn họ là vừa đắc lợi ích người. Bọn họ sẽ không bỏ rơi trong tay quyền lợi. Cho dù là hải quân thoát khỏi chính phủ thế giới. Ta cũng làm khẳng định. Bọn họ tại tập trung lực lượng chuẩn bị phản kích. Bất quá, trong tay bọn họ lực lượng cũng không nhiều. Trừ phi bọn họ liên lạc tứ hoàng. Bằng không cần thời gian dài hơn chuẩn bị. Ta phải trước thời hạn đánh dụng bọn họ. Nếu không sau này thế giới vẫn không yên ổn. Thời đại mới hạ xuống liền là như thế. Vốn có vừa đắc lợi ích người phải rõ ràng. Nếu không thế nào lần nữa phân phối. Mà lần phân phối là ta nói tính. Ta đem phần lớn lợi ích giao cho dân thường. Đây chính là tiến bộ. Đồng thời duy trì cái trạng thái này có thể bao lâu ta không biết. Đó là kẻ tới sau môn trách nhiệm. Mà không phải chúng ta. Ngũ lão tinh cũng không phải cho không. Mắt ưng đột nhiên nói chuyện. Ta không có nói bọn họ dễ đối phó. Bất quá cuối cùng kết thúc sự kiện lần này tất nhiên là chúng ta hải quân. Hai người các ngươi nhìn chằm chằm nơi này. Ta đi chuẩn bị. La Nghị xoay người đi bờ biển nhi. Hải quân là không sẽ đi lối đi. Không riêng gì binh lực vô lực triển khai. Mà còn các hải tặc chưa chắc không sẽ chặn lại lối đi. Đến lúc đó giết tới đi cũng không dễ dàng. Cho nên La Nghị nghĩ phải dẫn hải quân bay lên. Giết. Hải tặc tiên phong xông lên. Bất quá lối đi bị chặn lại. Nhưng là hải tặc nhiều người. Trong đó năng lực giả nhiều hết mức. Rối rít sử dụng chính mình năng lực. Lối đi bị mở ra. Trước mặt năng lực giả vọt thẳng đi lên. Ngũ lão tinh đã tổ chức binh lực. Bọn họ không phải đối với. Đúng. Phía dưới không biết gì cả. Tập trung phía trên toàn bộ binh lực. Song phương bắt đầu chém giết. Thiên Long nhân chính là run lẩy bẩy. Ngũ lão tinh mình cũng động thủ. Thực lực bọn hắn vậy mà vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là hải tặc quá nhiều. 100.000 hải tặc phô thiên cái địa. Năng lực giả càng là nhiều đếm không hết. Mặc dù thực lực cao cấp không có. Nhưng là Thiên Long nhân cùng ngũ lão tinh lá bài tẩy cuối cùng dốc hết. Làm gì số người quá nhiều thiếu. Song phương vô số tử thương. Hancock cùng Mihawk đứng ở phía dưới. Ngẩng đầu nghe. Từ vừa mới bắt đầu một tận tới đêm khuya. Rất tiếng giết cũng không có dừng qua. Có thể thấy họ trình độ thảm thiết. Mà La Nghị cũng bận rộn một ngày. Hắn phải không ngừng đụng chạm quân hạm. Nhất là tướng quân cấp bậc quân hạm. Trừ ba đa những người khác không biết hắn đang làm gì. Aokiji đến lúc đó hơi nghi hoặc một chút. Tốt tượng nghĩ đến cái gì. Bất quá có chút khó tin. La Nghị bây giờ có được 2 khỏa ác ma quả thực. 107 viên ác ma chi lực. 11 viên ác ma chi ngọc lại thân. Lần này là cuối cùng một lần lực lượng tăng vọt. Thân thể khỏe mạnh tượng toàn diện tiến hóa một dạng. Bất quá còn không có cụ thể thích ứng. Bất quá hắn là đả thông Red Line. Toàn lực ứng phó liền có thể. Các hải tặc điên cuồng thật là không dám tưởng tượng. Bọn họ đối mặt ngũ lão tinh nhóm cao thủ. Vậy mà cũng là điên cuồng công kích. Bởi vì bọn họ không có đường lui. Mà còn không ngừng có người cho bọn hắn đại khí. Phía trước chính là vô tận tài phú. Hải tặc vương Roger tài phú có Thiên Long nhân nhiều không? Red Line cũng là to lớn. Các hải tặc 4 phương 8 hướng dung nhập vào trong thế giới. Mà ngũ lão tinh gắng sức đánh một trận. Còn có Thiên Long nhân trong cao thủ. Đáng tiếc thể lực đang không ngừng trôi đi. Hải tặc năng lực giả mà thôi không phải cho không. Bọn họ thủ đoạn không cùng tần suất. Ngày dần dần sáng lên. Tiếng la giết dừng lại. La Nghị không biết phía trên tình huống. Bất quá không có vấn đề. Hiện tại chính là hải quân xuất động thời cơ. Bất kể như thế nào. Phía trên sức chiến đấu cũng đã là thấp nhất. Lên. La Nghị đứng tại chính mình tọa hạm trên. Hai tay hướng lên nhẹ nhàng nâng lên một chút. Vô số quân hạm thoát khỏi mặt biển. Bắt đầu hướng lên lơ lửng. Phiêu phiêu quả thực. Biết rõ người tất cả giật mình. La Nghị vậy mà có được 2 khỏa ác ma quả thực sao? Còn là nói hắn đem ác ma quả thực thay đổi. Bất kể là bên nào. Đây đều là không dám để cho người tin tưởng sự tình. Sa bao đi quần đảo dân thường cả kinh xem ngốc. Hải quân quân hạm vậy mà bay lên hơn 1.000 chiếc nhiều. Mà La Nghị lúc này không đứt tay song điểm chỉ lấy quân hạm. Đưa chúng nó không ngừng sắp hàng. Tạo thành một cái tròn trịa viên trụ thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.